thì ra yêu anh lại đau đến như vậy. Chương 27, góc truyện audio.com. Hạ Thất Thất cũng rất thích hoa tường vi, năm xưa sân vườn của căn biệt thự đã từng trồng rất nhiều hoa tường vi, giờ đây, chỉ còn lại một ngôi mộ bia khắc chữ vợ ta Hạ Thất Thất, từ đó đã không còn mùi hương của hoa, không còn tiếng chim hót nữa. Tiểu Hy thường hay chỉ vào mộ bia hỏi, ba ơi, mẹ ở trên thiên đàng có vui không? Anh ấy trả lời, ừ, chỉ cần Tiểu Hy vui, mẹ ở trên thiên đàng nhìn thấy con, nhất định cũng sẽ vui thôi. Sở Thế Kiệt không có lừa dối Tiểu Hy, mà đã thẳng thắn nói cho Tiểu Hy biết rằng mẹ đã lên thiên đàng, tuy rằng Tiểu Hy đối với cái chết vẫn còn chút mơ hồ, nhưng cũng biết được mẹ đã không còn nữa, cũng không thể ở bên mình, vì vậy Tiểu Hy càng dính chặt Sở Thế Kiệt hơn. Ba ơi, đột nhiên Tiểu Hy rút đôi chân bé nhỏ của mình ra, đuổi theo đôi trai gái đang chụp hình cưới ở đằng xa, ba ơi, con nhìn thấy mẹ rồi. Nhưng, đường đi của vườn hoa không bằng phẳng, nên Tiểu Hy mới chạy được vài bước thì đã bị ngã xuống đất, đầu gối còn bị cục gạch làm sứt mất một lớp da. Sở Thế Kiệt đã đem hình cưới của mình và Hạ Thất Thất đi phóng to lần nữa, sau đó treo ở đầu giường, vì vậy Tiểu Hy biết được hình dáng của Hạ Thất Thất. Nhưng Hạ Thất Thất sao có thể còn sống được? Ánh mắt Sở Thế Kiệt hiện lên vẻ thất vọng, nhanh chóng chạy lên chỗ Tiểu Hy, và ẵm Tiểu Hy lên ngồi vào ghế đu dây bên cạnh, sau đó lấy hộp thuốc y tế từ trong ba lô ra mà mỗi lần ra ngoài đều phải mang theo, giúp Tiểu Hy rửa vết thương. Ba ơi, Tiểu Hy thật sự đã nhìn thấy mẹ mà, ba mau đi đuổi theo đi. Tiểu Hy vội vàng bắt lấy tay của Sở Thế Kiệt hối thúc nói. Tiểu Hy tuy rằng sợ người lạ, nhưng khát vọng có được tình thương của người mẹ là tính bẩm sinh của mỗi đứa bé, đặc biệt là Tiểu Hy mỗi ngày ngủ dậy mở mắt ra, đều có thể nhìn thấy Hạ Thất Thất trong hình, cảm giác như mẹ đang ở cạnh nó vậy, mặc dù rất mơ hồ, nhưng lại khiến nó khao khát rằng một ngày nào đó, hoặc là người trong hình đó, sẽ giống như trong chuyện đồng thoại vậy, có thể từ trong tranh mà đi ra ngoài. Tiểu Hy à, mẹ đã lên thiên đàng rồi con à, người mà con vừa mới nhìn thấy, chỉ là một người rất giống mẹ thôi. Sở Thế Kiệt nhẹ nhàng cầm lấy tay bé nhỏ của Tiểu Hy, dịu dàng nói. Không phải đâu ba, người đó là mẹ thật mà, rất rất rất giống mẹ đó. Rất giống, nhưng không phải là y hệt. Thật ra, Sở Thế Kiệt không phải là không hy vọng Hạ Thất Thất sẽ có một ngày có thể chết đi sống lại, nhưng nữ thi thể năm xưa và kết quả giám định DNA đó đều chứng minh rằng Hạ Thất Thất đã chết, vì vậy, làm gì mà có kỳ tích xuất hiện nữa. Nhưng, không muốn Tiểu Hy cứ để tâm đến chuyện vụn vặt, Sở Thế Kiệt vẫn bồng Tiểu Hy lên, nói vậy ba dẫn con đi kiếm, nhưng nếu phát hiện chỉ là con nhìn nhầm thôi, thì sau này Tiểu Hy, không được tùy tiện gọi người lạ khác là mẹ nữa, được không? Dạ được, Tiểu Hy gật đầu, như cảm thấy mình chắc chắn không nhìn sai vậy. Nhưng, vừa mới thoáng qua, khi đuổi theo ra ngoài, thì phát hiện xa xa vườn hoa kia có mấy cặp đôi trai gái đang chụp hình cưới. Tiểu Hy nhất thời bị những bộ váy cưới trắng như tuyết đó làm hoa cả mắt, giọng đáng thương nói, ba ơi, không phải đâu ba, không phải là loại phòng lớn lớn đó đâu, là phòng nhỏ nhỏ cơ. Sở Thế Kiệt nghĩ rằng, Tiểu Hy nói cái phòng lớn lớn, phòng nhỏ nhỏ kia có lẽ là nói chân váy phòng của chiếc váy cưới đó, nhưng nhìn xung quanh, cho dù là góc truyện audio.com. Nhìn thấy những chiếc váy cưới phòng nhỏ nhỏ kia, thì gương mặt của những người phụ nữ kia, đều không giống Hạ Thất Thất. Cuối cùng Tiểu Hy cũng thất vọng và gục cái đầu của mình xuống vai của Sở Thế Kiệt ấp úng nói, ba ơi, hình như Tiểu Hy nhìn nhầm người rồi. Không sao đâu Tiểu Hy có đói không, ba dẫn Tiểu Hy đi ăn McDonald có chịu không? Tiểu Hy lắc lắc cái đầu, không chịu Tiểu Hy muốn về nhà ăn cơm, Tiểu Hy muốn ăn cơm của ba nấu cơ. Dưới thế tấn công của sự đeo bám của Tiểu Hy, tay nghề nấu ăn của Sở Thế Kiệt trong 3 năm nay đã dần dần tiến bộ hơn. Trừ những lúc phải đi công tác hoặc là phải tăng ca làm việc ra, thì ngày nào anh ấy cũng đều tự tay nấu bữa tối cho Tiểu Hy ăn. Thật ra, Sở Thế Kiệt chỉ muốn dẫn Tiểu Hy ra ngoài dạo chơi nhiều hơn, muốn nó thích ứng với những cảm giác mới lạ, nhưng Tiểu Hy hiển nhiên, rất cự tuyệt, cho dù đem thứ trẻ con hay thích ăn nhất như gà rán, khoai tây chiên ra dụ dỗ Tiểu Hy cũng không chịu đi những chỗ đông người như thế này. Sở Thế Kiệt thở nhẹ một cái, sau đó bồng Tiểu Hy lên, nói, được rồi, ba về nhà nấu cơm cho con ăn nha. Trong chốc lát cũng là lúc Sở Thế Kiệt bồng Tiểu Hy rời khỏi không bao lâu, trên cái ghế đu mà Tiểu Hy đã ngồi qua có một cặp đôi trai gái đang ngồi chụp hình cưới, và trước mặt cặp đôi đó có một nữ nhiếp ảnh gia đang đứng chụp hình. Nữ nhiếp ảnh gia đó với chiếc đầm vải bông màu trắng ôm gọn cả thân hình, mái tóc ngắn xinh xắn, và đôi mắt hạnh nhân của cô ấy đang nhìn chăm chăm vào ống kính máy chụp hình để lấy nét trọng tâm, đôi môi như củ ấu ấy từ từ mở ra, nói tốt bây giờ chú rể đẩy xích đu cho cô dâu đi, đẩy cao một chút. Cô dâu cười rất là đẹp, rất tốt. Sau những âm đệm loạt soạt chụp liên tục ấy, nữ nhiếp ảnh gia xem lại những tấm hình đã chụp nói, hiệu quả hình ảnh rất tốt, chúng ta đổi địa điểm, đi chụp nhóm tiếp theo thôi. Khi máy chụp hình từ trên mặt của nhiếp ảnh gia đó rời đi toàn bộ khuôn mặt đó, bỗng chốc chính là người phụ nữ mà Tiểu Hy đã nói rất giống người mẹ trong hình cưới ở đầu giường. Thực sự rất giống, ngũ quan gần như y hệt, chỉ có, mái tóc đã ngắn đi, gương mặt không trang điểm càng mộc mạc và xinh đẹp hơn. Nhưng, đối với một đứa bé 3 tuổi mà nói, nó không có cách gì phân biệt ra, một gương mặt với hai tạo dáng khác nhau thật ra, là cùng một người. Không sai, nữ nhiếp ảnh gia đó chính là Hạ Thất Thất, cô ấy, vẫn còn sống. Cách chương.